Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 133, tiếp thu xét xử đi hoa tâm nữ nhân. 2017 năm ngày 19 tháng 10 buổi sáng, Lý Chiêu lộ hạnh phúc thời gian bị một cái hừ lạnh cắt ngang. Hừ hừ, để ta nhắc nhở, thời gian huấn luyện đã đến. Theo Vương Cửu mở miệng, Lý Chiêu lộ thoáng chốc như run sợ tuyền quán đỉnh. Lý Uyển Tình mang tới hạnh phúc cờ bay phất phới, bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Nàng này mới tỉnh ngộ, chính mình vừa rồi đến cùng đang làm gì? Cùng cái kia nổi danh bách hợp yêu nữ chuyện trò vui vẻ. Còn nói nữ nhi ra vốn riêng lời. Hơn nữa còn là ở Vương Cửu tiên sinh trước mặt. Chính mình điên rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Chiêu lộ vội la lên. Vương Cửu tiên sinh, mời ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Vương Cửu gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi chỉ là đắm chìm trong huyết thống tình thân. Cũng không có dao động cầu tiên vấn đạo chi tâm. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu huấn luyện đi. Không, ta là nói, chấm ngoặc kép, nhưng mà không kịp nhiều lời. Vương Cửu bắt đầu huấn luyện thủ thế đã đánh đi ra. Sau đó Lý Chiêu lộ liền thân bất do kỷ, chân nguyên trong cơ thể liền tùy theo dâng lên, tập trung vào bắp thịt xương cốt, làm ra một cái lại một cái chật vật động tác, vận chuyển một cái lại một cái hiệu lực cường đại tỏ khắp chu thiên. Một vòng mới, ái quất roi, chính thức bắt đầu. Đi qua hơn tháng huấn luyện, bây giờ Lý Chiêu lộ từ lâu luyện thành một phen tinh xảo tinh tế phản xạ có điều kiện kỹ thuật. Chỉ cần Vương Cửu triển khai thủ thế, liền có thể một cách tự nhiên mà tùy theo khua tay múa chân. Vận chuyển chân nguyên, chấp hành lực so với đoàn xiếc đầu bảng nhóm mạnh hơn ra một đoạn. Một bên, Lý Uyển Tình nhìn ra thú vị, thật là lợi hại đặc huấn pháp. Chẳng trách Chiêu lộ muội muội tiến bộ nhanh như vậy. Ta trên Ngọc Thanh Sơn tu hành thời gian, nghe nói Triệu lộ muội muội là chủ công bách hoa kiếm thuật. Chân nguyên cảnh giới đi vãn thành con đường. Đầu năm thời gian vừa mới đến gió nổi lên bên trong cảnh. Kết quả hôm nay vừa nhìn, nhưng khoảng cách Vân Dũng cảnh cũng không xa rồi. Hóa ra là có ngươi người danh sư này lúc hướng dẫn. Vương Cửu hỏi, ngươi cũng là đến tham gia đặc huấn sao? Lý Uyển Tình nhún vai một cái. Đúng đấy, tuy nói ta vừa rồi luyện hóa Ngọc Thanh đạo đức giáp, nên chăm chú nghỉ ngơi cái đêm tháng mới đúng. Nhưng so với ở trong đại viện giả trang cái gì đại gia khuê tú, còn không như lai ngươi ở đây tu tu tiên. Thành thật mà nói, buổi sáng cho những trưởng lão kia dâng trà thỉnh an thời điểm, có mấy tấm mặt mo này thực sự là khó coi, khiến người ta muốn ở trong trà nói ra nước nha không đúng. Lấy cái kia chút lão nhàn ngư vặn vẹo biến thái, sợ là càng phải mừng cười nhan khai. Nói, Lý Uyển Tình vung lên mặt, nụ cười đầy mặt, nói chung, Vương Cửu lão sư, có cái gì có thể dạy ta sao? Vương Cửu trên dưới quan sát một phen Lý Uyển Tình, nói rằng, không có. Ôi chao, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Ta là thật nghe nói của ngươi dạy học năng lực không hề tầm thường, mới chạy tới tìm ngươi. Nghe nói không chỉ là Chiêu lộ muội muội, Khinh Minh muội muội bên kia cũng là nhờ có ngươi, mới có thể ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong từ phá chướng kỳ trực tiếp thăng cấp đến bây giờ phong khởi cảnh trung hậu kỳ. Chuyện như vậy, coi như là sư phụ của ta Ngọc Thanh chân nhân cũng khó có thể làm được. Giản làm cho người ta mở mang tầm mắt, đổi mới tam quan. Vương Cửu giải thích, các nàng cùng tình huống của ngươi bất đồng, đều cũng có thâm hậu tích lũy, chỉ thiếu thiếu một lần bùng nổ thời cơ. Thêm vào tự thân ngộ tính tư chất hoàn toàn không đủ để đào móc tận tiềm lực, vì lẽ đó ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho các nàng tăng nhanh như gió. Thế nhưng ngươi đã sớm đem tiềm lực của chính mình đào móc đến rồi cực hạn. Tu công pháp cũng cùng ta con đường không hợp. trừ phi ngươi mong muốn từ bỏ Ngọc Thanh đạo đức giáp. Từ cơ sở bắt đầu ở trong cơ thể trùng tu kiếm lộ. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình lập tức khoát tay áo một cái. Tính toán một chút, Ngọc Thanh đạo đức giáp là sư phụ suốt đời tâm huyết. Nàng đem này báu vật giao cho ta thời gian, ta đáp ứng nàng nhất định sẽ vì nàng tinh chế này giáp. Tái hiện bảy màu màu lưu ly, vì lẽ đó không thể lại thay đổi địa vị. Trùng tu kiếm lộ rồi. Thật đáng tiếc, không hưởng thụ được Vương Cửu Tiên sinh ái quất roi nha. Khác một bên, Lý Chiêu Lộ chân nguyên trực tiếp đi vào lối rẽ. Tại chỗ ngã quáp, Lý Uyển Tình không tham dự Vương Cửu đặc huấn, nhưng cũng không chịu ly khai, cố chấp lưu lại ở kiếm quật bên trong. Vừa ăn Lý Chiêu Lộ vì là Vương Cửu chuẩn bị tinh mỹ trà bánh. Một bên đầy hứng thú mà nhìn nàng một lần lại một lần đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Để Lý Chiêu Lộ hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể không ngừng mà dùng trong ngực Ngọc Thanh Tiên Lộ đến an ủi mình. Này sóng không thiệt thòi, mà một khác phương diện, nhìn vị kia một thân hoa lệ quần áo, mặt mày hớn hở chỉ điểm Giang Sơn tỷ tỷ, Lý Chiêu Lộ trong lòng kỳ thực ít nhiều có chút đố kỵ. Thiên tài hơn người, kinh thế kỳ tài, những câu nói này, hầu như từ nàng hiểu chuyện sự tình, liền nghe người bên cạnh nói không ngừng. Chỉ có điều cũng không phải là ở hình dung nàng, mà là hình dung cái kia đại nàng 4 tuổi tỷ tỷ. Lý Uyển Tình, Lý Uyển Tình con đường trưởng thành, so với trong quán trà bình thư lời bản, hoặc là nhị bá nhà tàng thư còn muốn có sắc thái truyền kỳ. Nàng là Lý gia trong đại viện duy nhất một cái hầu như không cần gia tộc tài nguyên chống đỡ, là có thể nhanh chóng trưởng thành kỳ tài. Tại cái khác hài tử cùng lứa nhóm dùng ngàn vàng khó mua linh thảo tắm thuốc thời gian, nàng nhưng có từ lúc sinh ra đã mang theo thần lực, trời sinh kinh mạch thông suốt. Khi đại đa số đại viện đệ tử muốn dựa vào pháp bảo cùng linh vật đến ổn định đột phá khí chướng thời gian, nàng nhưng ở một lần giấc ngủ trưa thời điểm liền ngự tức giận gió. Đến 17 tuổi, nàng đã có vân dũng cảnh tột cùng chân nguyên cảnh giới. Lại luyện hóa Ngọc Thanh Sơn trên hồng hoang bảo giáp, thêm vào từ lúc sinh ra đã mang theo chiến đấu trực giác. Cùng cảnh giới bên trong, Lý Chiêu Lộ không tưởng tượng nổi còn có ai sẽ là đối thủ của nàng. Còn cùng tuổi, tuyệt đại đa số người 17 tuổi thời điểm có thể tìm thấy vân dũng cảnh ngưỡng cửa coi như là kỳ tài. Huống chi thăng cấp vân dũng cảnh sau, từng cái giai đoạn đều phải một quãng thời gian đến rèn luyện. Từ sơ kỳ đến hậu kỳ, trải qua 10 năm trở lên cũng có khối người, thậm chí đưa ánh mắt thả lâu xa một chút. Toàn bộ Tương Châu trong lịch sử, ở 17 tuổi thời điểm, có thể có Lý Uyển Tình hôm nay chi thực lực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hay là chỉ có Triệu gia người thành chủ kia có thể càng hơn một bậc. Không, hay là liền nàng vậy, Lý Chiêu Lộ cũng nói không rõ ràng, tại sao trong đầu chuyển tất cả đều là Uyển Tình tỷ sự tình. Đặc biệt là nghe được vừa rồi Lý Uyển Tình yêu cầu gia nhập đặc huấn chương trình học thời gian, nàng liền nhấc lên tâm đến. Sau đó Vương Cửu Tiên sinh nói nàng dựa vào thiên phú của chính mình liền đem tiềm lực đào móc đến cực hạn, thậm chí không cần hắn chỉ đạo thời gian, Lý Chiêu Lộ trong lòng tư vị thì càng là vi diệu. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe Lý Uyển Tình cười nói, Chiêu Lộ muội muội, tuy rằng chân nguyên vận chuyển có thể hình thành phản xạ có điều kiện là chuyện tốt, nhưng một bên tu hành vừa đi thần, rất dễ dàng xảy ra tai nạn nha. Lý Chiêu Lộ vểnh miệng đến ba, lòng nói đừng quá coi thường người. Này hơn một tháng, ta sớm đem phân tâm nhị dụng thuật luyện được lô hỏa thuần thanh. Một bên tiếp thu Vương Cửu Tiên sinh ái quất roi, chịu đựng trên thân thể đau khổ. Một, khác biên nhưng có thể cho phép cất cánh tâm linh. Trong đầu mặc sức tưởng tượng cùng Vương Cửu Tiên sinh sau khi cưới sinh hoạt. Cho đến ngày nay, nhớ lại kịch trường đã truyền bá bỏ vào thứ 17 tập. Nhi nữ song toàn, thiên phú như thế, sợ là liền ngươi cũng chưa chắc có thể có. Lý Uyển Tình thấy em gái vẻ mặt, nụ cười càng thậm, ta nói sự cố, không phải là chân nguyên đi xóa, hoặc là nguyên thần dao động, mà là, ngươi có nghe hay không quá cầu treo hiệu ứng. Đơn giản tới nói, một nam một nữ ở cầu treo hai đầu đối mặt mà thịnh hành. Theo cầu treo đung đưa, hai người thích đối phương xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì mọi người sẽ theo bản năng mà đem hai loại bất đồng tâm tình hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó nói về tình huống của ngươi, một bên nhớ người yêu, một bên rồi lại nhớ ta, rất dễ dàng không chú ý liền yêu ta nha. Lý Chiêu Lộ lúc đó liền cảm giác chân nguyên có hướng đi. Ngã ba xu thế, đùa giỡn a, ai sẽ không chú ý liền yêu ngươi. Ta nhưng là Vương Cửu Tiên sinh số một fan. Xu hướng tình dục so với kiếm trong tay còn muốn thẳng tắp. Lý Chiêu Lộ. Có một số việc nhưng khó mà nói chắc được nha. Cái kia chút thích ta tiểu bọn nha đầu. Trong lòng động trước, cũng đều coi chính mình là thằng. Gặp quỷ tại sao ta đều không có mở miệng nói chuyện. Ngươi liền có thể biết ta đang suy nghĩ gì à? Lý Uyển Tình liếc nhìn cách đó không xa như gặp quỷ thần Lý Chiêu Lộ. Cười nói, bởi vì án lệ tương tự nhiều lắm mà. Nếu như ngươi không tin, ta có thể giới thiệu tiểu thư của ta muội nhóm cho ngươi biết. Cùng trao đổi một chút yêu. Lý Uyển Tình tâm đắc lĩnh hội. Thiên tài phải đóng lưu thứ đó. Hơn nữa bản thân ngươi nói tới những việc này cũng sẽ không đỏ mặt sao? Đương nhiên không biết, có thể có được các thiếu nữ xinh đẹp yêu thích, cũng đáp lại lấy đồng dạng cảm tình. Đây là thế gian chuyện tốt đẹp nhất, vì thế cảm thấy xấu hổ, bất quá là bị nhàm chán thế tục đạo đức trói buộc chặt. Phiền quá à, ta hoàn toàn không muốn cùng ngươi tiến hành loại này tâm linh chuyển động cùng nhau được không? Mà đang ở Lý Chiêu Lộ từ từ có tinh thần khuynh hướng hư hỏng thời gian. Liền nghe kiếm quật lối vào lại truyền tới một trận bước chân. Tình Tình, có ở hay không? Uyển Tình, ngươi không muốn trốn rồi. Chúng ta biết ngươi liền ở ngay đây. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Uyển Tình nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nghiêm túc đứng dậy, hỏi Vương Cửu, nơi này có cửa sau sao? Vương Cửu đưa tay hướng về kiếm quật nơi sâu xa nơi nào đó chỉ tay. Nếu như ngươi là chỉ có thể cung cấp khẩn cấp, chạy trốn đường nối. Như vậy, chấm ngoặc kép, biết rồi, cảm ơn. Lý Uyển Tình nói xong liền hướng về Vương Cửu phất tay một cái. Chuẩn bị bước ra mà chạy, nhưng mà vừa đi vài bước, liền nghe xa xa đồng dạng vang lên bọn nữ tử nói chuyện âm thanh. Ôi chao! Nơi này chính là kiếm quật cửa sau. Chỉ cần đem bên này cũng ngăn chặn, nàng liền không có đường có thể trốn. Ha ha, oanh oanh tỷ ngươi thật là lợi hại a. Loại này bí ẩn đường nhỏ đều bị ngươi một hồi tìm được. Hừm, yên tâm đi, hôm nay nàng không chạy thoát được đâu. Khác một bên, Lý Uyển Tình lần thứ hai chuyển đầu nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu suy nghĩ một chút, kết hợp hiện tại chàng trên mặt cục diện, cho ra một cái căn cứ vào thông minh chỉ số cao tới 9 cao nhân tiền bối kết luận. Ngươi trốn không thoát, nhận mệnh đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.